Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gian ngoài là tắm vòi sen, phòng trong còn lại là ao lớn, yêu cầu bọn họ nhất định phải đem toàn thân mình trên dưới tắm sạch sẽ, sau đó sẽ ở ôn tuyền ngâm 1 giờ mới được ra ngoài này. Ôn tuyền không thể ngâm liên tục 1 giờ đi, huống chi chúng ta coi như bụng rỗng ngâm nước nóng, vạn nhất hôn mê làm sao bây giờ. Lúc tắm trong gian vòi sen, Khánh Lâm len lén cùng Thâm Bạch thổ táo. Ngươi không phải ăn 1/3 mô sao? Thâm Bạch cũng nhỏ giọng nói với hắn. Bọn họ cũng chính là lúc đang tắm mới có công phu nói hai câu, rất nhanh khi bọn hắn tắm rửa xong đi ngâm nước nóng, hai người liền rời ra. Trong ao ôn tuyền tràn đầy đều là người, bổn ra lớn như vậy, ôn tuyền cũng khắp nơi, thậm chí nước tắm trong viện bọn họ đều là nước ôn tuyền ni. Dưới loại điều kiện này, thật không biết tại sao phải an bài mọi người chung một ao ngâm nước nóng. Lớn như vậy, hắn còn không có cùng nhiều người như vậy tắm chung đấy. Không biết có phải hay không là thật sự bởi vì bụng rỗng ngâm nước nóng quá mệt nhọc, mí mắt Thâm Bạch từ từ kéo lại, khi hắn cũng không có ý thức được thời gian, hắn đã ngủ mất. Hắc điểm, sau, hắn chỉ có thể như thế hình dung cảm giác vừa rồi. Hắn cảm giác mình có nằm mơ, nhưng mà trong mộng chỉ có một mảnh đen, trừ đó ra cái gì cũng không có, đây coi như là nằm mơ sao. Mở choàng mắt, hắn lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi nguyên lai đang ngủ. Thâm Bạch nghĩ thời gian cũng đã trôi rất lâu rồi, thế nhưng trên thực tế, khi hắn thấy vương gia đánh thức người của bọn họ thì, hắn mới ý thức tới, thời gian, hẳn là chỉ mới qua 1 giờ. Vẫn ngắm nhìn chung quanh, lúc này hắn mới phát hiện người ngủ không chỉ mình hắn, chung quanh khắp nơi đều có người ngủ, hơn nữa những người đó cũng còn đang ngủ say, hắn ngược lại là một người duy nhất tỉnh táo. Trong nước ôn tuyền có trộn lẫn thuốc an thần phải không? Một bên bỏ lên bờ Thâm Bạch một bên đẽo gọt nói. Kế tiếp thay bộ quần áo này, đi tới trước địa phương thay quần áo Thâm Bạch lúc này mới phát hiện y phục trước đó của bọn họ đã bị lấy đi thay vào đó là một đống quần áo mới để chỉnh tề kiểu dáng phức tạp hơn một ít, vẫn là cái loại áo choàng kỳ quái, bất quá vải vóc càng dày, mặc dù là màu trắng, nhưng mà mặt trên có đồ án thêu cùng màu, khi có ánh sáng chiếu tới, đường thêu còn có thể bị chiếu lấp lánh. Như là một loại lân phiến, mang theo y phục nhìn một hồi, Thâm Bạch nghĩ. Bất quá lễ lớn năm mới, tất cả đều mặc đồ trắng, có đúng hay không không tốt lắm nga. Cảm giác như để tang vậy, Thâm Bạch lại nghĩ, bất quá hắn ngược lại không quan hệ, năm nay là năm thứ nhất Gia Gia qua đời, hắn nguyên bản cũng nên để tang. Nói, Gia Gia thân thể, bọn họ nói sẽ vào hôm nay hỏa táng, có người nói cũng gặp phải ở trên tế điển, không biết lúc tế điển, hắn có thể mang cho cốt Gia Gia trở lại hay không. Trong đầu loạn thất bát tao nghĩ chuyện của mình, Thâm Bạch mặc quần áo xong, sau đó đợi những người khác từ ôn tuyền tới thay y phục ở dưới hướng dẫn của người vương gia, bọn họ xếp thành một đội thật dài, bắt đầu xuống núi. Không sai, lại là xuống núi. Bọn họ lúc này mới ý thức được ôn tuyền vừa nãy xây ở đỉnh núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá lần này leo núi bọn họ đi là một hướng khác, dọc đường cảnh sắc với lúc tới hoàn toàn bất đồng, dưới sự hướng dẫn người quản sự, đi qua một đạo lại một cánh cửa, bọn họ cuối cùng đi tới một viện tràn đầy ngọn đèn dầu huy hoàng. Trong nhà này chỉ có một dãy nhà, một cái kiến trúc màu đỏ mộc chế, trừ đó ra cái nhà này thậm chí ngay cả sàn nhà cũng là màu đỏ. Giờ khắc này, đống kiến trúc màu đỏ tất cả cửa đều là đóng chặt. Phía trên cửa chính lộ ra một khối bảng hiệu, phía trên dùng bút lông rồng bay phượng múa viết 2 chữ lớn. Từ đường, Thâm Bạch nhận ra 2 văn tự cổ đại này. Đương nhiên, từ đường này cũng không phải là cùng cấp bậc với bọn họ, mà là bị mấy đoạn bậc thang kê lên, xây ở một vị trí có thể cho bọn họ thấy rõ, sau đó lại phải hơi ngưỡng lên để nhìn. Dựa theo kiến trúc tâm lý học mà nói thiết kế này nhưng thật ra rất hợp lý, từ đường loại kiến trúc này mà. Phải trang nghiêm, phải có cảm giác thần thánh, nhưng không thể như các loại kiến trúc thần tượng, khiến người ngưỡng vọng quá mức mất đi cảm giác thân cận. Vừa thưởng thức từ đường, Thâm Bạch một bên ở trong lòng phân tích. Bất quá, cứ như vậy, trên sàn nhà những cái này là cái gì nhỉ? Cúi đầu Thâm Bạch nhìn sàn nhà, hơi chiếu khởi mi. Hắn không giấu vết đạp thải dưới chân, là đá. Sàn nhà màu đỏ dưới chân là đá, bất quá không phải đá đỏ thông thường, sàn nhà ở đây nhìn như chỉ dùng một cục lại một cục đá to hợp lại mà thành, nhưng mà không giống mặt ngoài trơn nhẵn đá thông thường, trên cục đá ở đây đều có khe rãnh, mặt trên có vết trũng xuống ngay ngắn. Địa phương rãnh đặc biệt đỏ, thậm chí như biến thành màu đen, mà bộ phận tiếp xúc cùng đế giày bọn họ, những vết lòi ra lại không có đỏ như vậy, thậm chí còn có màu sắc nguyên thủy. Màu trắng, thiết kế này lại là làm cái gì đây? Hắn rất nhanh không có thời gian đi nghĩ những chuyện này nữa, vài lão giả trước chưa từng thấy qua từ bên cạnh đi tới, đứng trên đài trước từ đường, dẫn đầu là một lão giả hướng cửa chính từ đường lại bái, cao giọng hô một câu. Thúc công, ngay sau đó, từ đường đại môn liền từ bên trong mở ra. Bên trong đứng ba người, một trái một phải đứng yên đồng dạng là hai vị lão già tóc hoa râm, nhưng mà người đứng trung gian lại phá lệ tuổi còn trẻ, thậm chí. Người nọ Thâm Bạch cũng nhận thức, Minh Dương, trong lòng đọc lên tên của người nọ Thâm Bạch ngẩn người. Thúc công, các đệ tử đã đến đông đủ, năm nay tế tổ có thể bắt đầu rồi. Lão nhân ở cửa lần thứ hai bước lên trước rất cung kính khom người, lúc này đây, mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng, người hắn bái chính là người thanh niên chính giữa. Là bối cảnh người này đặc biệt lớn hay là thế nào? Chữ lót minh rốt cuộc là, Thâm Bạch đầu óc lại bắt đầu vận chuyển cực mau. Nhưng mà hắn tối hôm nay tự hồ đã định trước cũng không đủ thời gian để hắn tự hỏi, hết thảy đều tới rất nhanh. Rất nhanh, hắn nghe được tiếng chuông, cũng không biết tiếng chuông từ đâu tới, theo tiếng chuông, Minh Dương từ trong nhà bước ra, đã có người ở từ đường bên ngoài bày xong hương án, đứng ở trước hương án, Minh Dương từ trên cao nhìn xuống. Đối mặt ánh mắt tò mò nhóm thanh niên phía dưới, hắn chỉ là trả về mỉm cười nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần hiếu kỳ tuổi của ta nhìn tuổi còn trẻ, kỳ thực cũng chỉ là nhìn tuổi còn trẻ mà thôi, ta tuổi thật có thể sánh bằng gia gia của gia gia các ngươi cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Đây là hắn nói câu đầu tiên, đây là lần tế tự cuối cùng do ta chủ trì, có thể ở một lần cuối cùng gặp các ngươi cũng coi như các ngươi cùng ta có duyên. Đây là hắn nói câu thứ hai. Chấm, những người trẻ tuổi hẳn là rất ghét những lão nhân chúng ta lời nhiều vô ích cho nên, ngày hôm nay ta cũng sẽ không nói nhiều lắm. Các ngươi đứng ở chỗ này, cũng không phải là đại biểu bản thân đứng ở chỗ này, mỗi người các ngươi phía sau đều có gia tộc của mình, đều có nhiều hơn người họ Vương, bất kể là chủ chi hay chi thứ, các ngươi căn nguyên đều là giống nhau. Đã nhiều năm như vậy, thấy người nhà của chúng ta một đời lại một đời, mỗi lần tổng sẽ có nhiều thanh niên tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, trong lòng ta thực sự vui vẻ. Tiếng hắn dừng lại giữa chừng, kế tiếp trên mặt hắn mỉm cười dần dần tiêu thất trở nên túc mục mà trang nghiêm, tay trái cầm lên một nén nhang, tay phải đốt lên một cây diêm, Minh Dương đốt nén nhang đó. Đối mặt hương án, hắn nhắm mắt lại, niệm lên tế từ thật dài, không ai nghe được hắn niệm tụng cái gì, bất quá lúc niệm xong tế từ, hắn từ trong tay người bên ngoài cầm lên một tờ tế văn. Không sai, là Thâm Bạch bọn họ mấy ngày nay viết cái kia, Minh Dương dùng hương trong tay đốt tờ tế văn, sau đó cùng hương như nhau, ném vào trong đỉnh trước hương án. Cái vật kia chắc là, đỉnh, đi, Thâm Bạch miễn cưỡng phân loại lỗi thời này hiện tại đã tuyệt tích trong cuộc sống mọi người, hắn có thể nhận được đã tính hắn trí nhớ siêu việt. Minh Dương đem từng trang tế văn ném vào trong đỉnh, lửa trong đỉnh liền từ không tới có, dần dần hiện ra hừng hực chi thế. Mà Minh Dương trong miệng vẫn chưa dừng, hắn tựa hồ đang đọc văn tự trên tế văn, hoặc như là đang tự mình lẩm bẩm những thứ khác. Lúc này, lão già vẫn đứng bên cạnh hương án đi đầu dùng lửa trong đỉnh đốt hương trong tay, bước vào từ đường, hắn đốt ngọn nến trước bài vị một người trong số bài vị, sau đó đem hương cầm trong tay cắm ở trong đỉnh nhỏ trước bài vị, lại tam bái, hắn ở trước mặt các bài vị đi một vòng sau đó thân ảnh biến mất không thấy nữa. Lúc mấy vị lão già cũng làm động tác giống nhau, tái sau, có người ý bảo một đám thanh niên Thâm Bạch đang ở phía dưới nhìn ngốc lăng, người đầu tiên mơ hồ bị kéo tiến lên, điểm một nén nhang thuộc về mình, sau đó đi vào từ đường đốt một ánh nến trước một bài vị. Vị trí Thâm Bạch không tính là sát phía trước cũng không tính sát phía sau, đại khái là vị trí giữa, đợi được hắn tiến nhập từ đường, trong từ đường đã ánh nến đầy đường, nhưng không giống mấy người khác, Thâm Bạch không nóng nảy lập tức châm một cái nến trước bài vị, mà là nhìn kỹ tên nổi lên trên bài vị, nơi này bài vị rậm rạp, sợ không chỉ có ngàn vạn, nhưng mà sắp hàng có quy luật, là dựa theo thời gian mệnh danh chữ trung gian tới bài, trừ đó ra từng bài vị còn viết thời đại sinh ra cùng với thời gian tử vong của tất cả mọi người. Ở trong những tên này, hắn rốt cục thấy được một chữ lót thâm, không biết người này là anh cả hay là đệ đệ gia gia, nghĩ đến phải cùng nhà bọn họ có quan hệ, chỉ là, nến trước bài vị này đã bị đốt, Thâm Bạch chỉ có thể quay lại bài vị kia lại bái, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái từ đường này so với hắn thấy phải sâu hơn nữa, một đường xuống phía dưới chân mặc dù là đất bằng phẳng, nhưng mà Thâm Bạch lại cảm nhận được hơi hạ xuống, con đường này chắc là đi thông dưới đất. Hắn đã ở bên trong này đi rất lâu, cũng gặp được nhiều bài vị, nhưng mà ở đây lại như đi mãi không xong, theo hắn càng chạy càng sâu, thời gian sinh ra của chủ nhân trên bài vị cũng liền càng xa, hắn thấy được chữ lót. Khánh, sau đó chữ lót. Mỹ, ngay chữ lót Mỹ vị trí không xa, hắn rốt cục thấy được chữ lót. Minh, Vương Minh Tình, Vương Dạ Mai, Vương Minh Thử. Hắn thấy được nhiều tên có quy luật. Trời à, Mỹ Lan thế nhưng nói nhà bọn họ đã phân ra 450 năm, nếu như những người này cùng thế hệ Minh Dương, vậy hắn chẳng lẽ sống 450 năm rồi. Thâm Bạch ở trong lòng líu lưỡi, nhưng mà ngay khi hắn cảm giác mình có đúng hay không suy nghĩ nhiều, hắn bỗng nhiên ở một đám bài vị. Vương Minh Ích thấy được một bài vị mới tinh, tên trên bài vị kia rõ ràng là Vương Minh Dương, ba chữ, không chỉ có như vậy, phảng phất để tiến thêm một bước chứng minh hắn không phải là suy nghĩ nhiều, hắn còn đang trên bài vị thấy được thời gian sinh ra của Vương Minh Dương, Tây Nguyên tháng 5 năm 2010. Sau đó, tử vong thời gian thậm chí cũng có. Đó là, ngày hôm nay, Thâm Bạch giật mình, lúc này, trong tay còn cầm hương cũng chỉ thừa lại một mình hắn, tiền phương đã một đoàn sáng sủa, xem ra là vừa muốn đi ra. Trong đầu trong nháy mắt trống rỗng, hắn dùng hương trong tay đốt ngọn nến phía trước. Vương Minh Dương, sau đó đem hương cũng cắm vào trước bài vị đối phương. Cách chương.